Một khu xóm vốn không yên bình cho mấy, vì có sự hiện diện của một người đàn bà mồm năm miệng mười. Bà ta thích chửi bới người dương, hứa suông với người âm, keo kiệt và rất ghét đàn ông. Thế nhưng một ngày kia, bà ta bỗng dưng thích ghẹo trai trẻ, đẩy đưa với đàn ông có gia đình. Và đặc biệt khó hiểu hơn hết là bà ta tự mình hành hạ, trở nên thân tàn ma dại. Tại sao bà ta lại trở nên như vậy? Cao nhân nào đã giúp bà tháo gỡ khúc mắc và bóc trần sự thật? Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm đến với câu chuyện rất ly kỳ ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 315. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ về cho kênh từ một bạn nữ tên là My. Bạn năm nay 25 tuổi. Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Hóc Môn, còn quê gốc của bạn thì ở dưới miền Tây. Bạn rất là thích nghe những câu chuyện kể, đặc biệt là chuyện của Tâm á, tại vì Tâm kể nghe vui, nó đỡ sợ. Này Tâm hỏi thiệt nha, các bạn nghe Tâm kể chuyện ma đó, các bạn có sợ không vậy? Mà các bạn thích nghe kiểu sợ sợ, hoặc là sợ thiệt là sợ, bị ám ảnh luôn á, hay là thích nghe kiểu ly kỳ lôi cuốn thôi? Các bạn bình luận cho Tâm biết ha, Tâm đọc hết trơn á. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè. Thì quay lại câu chuyện của bạn My, bạn nói hồi tháng rồi nhà bạn có đám giỗ, bạn có về quê chơi, thì bạn hỏi bà ngoại là có chuyện ma nào hay hay không, kể cho bạn nghe đi, để bạn kiếm cơ hội lên TV một lần. Ngoại mới kể cho bạn nghe câu chuyện này xảy ra mấy chục năm về trước rồi, cái thời mà ngoại còn con gái lận. Vô rồi ha, nay cho bà ngoại với bạn My lên TV nha. Số là hồi đó trong xóm của ngoại có cái bà đó, bà Thứ Út, người ta cứ kêu Thứ của bà không à. Riết rồi giờ ngoại cũng không nhớ bà tên gì nữa. Hỏi tới ai cũng kêu là bà Út bự, tại bà bự như cái lu xi măng vậy đó. Nhà bà cách nhà ông bà cố bạn có 2 miếng đất thôi, mà nhà bà giữa xóm, nhà ông bà cố cuối xóm, cái xóm nó đông cỡ đó đó. Bà Út này nè, bà khá lắm nha. Thời đó mà nhà bà lợp ngói, lót gạch tàu, cái sân rộng chà bá luôn, ruộng vườn ao cá rồi gà vịt heo cuối ê hề. Bà ở với nhỏ cháu, con của anh Sáu bà đó. Thì tại vì mình kêu theo cách kể của bà ngoại thôi, chứ con nhỏ đó nó bằng tuổi với ngoại thời đó. Nói ngay, ở với bà cũng không có khó khăn gì. Bà lo ăn lo mặc gấp mấy lần con người ta, nhưng mà mần cũng dữ lắm mà, không giỡn đâu. Công chuyện nhà trong ngoài gì là một tay nhỏ cháu bà thầu hết. Nó tên là con Thắm. Hồi đó bà có chồng, bà thương chồng bà dữ lắm, nhịn ăn nhịn mặc để mà lấy tiền đưa chồng bà đi mần ăn. Đi đía cái ổng mần thêm bà vợ nhỏ nữa với đứa con quan. Trời ơi bà tức quá, xách dao rượt chém ổng sủi cái tay. Nhà chồng bên con đuổi cổ bà về nơi sản xuất. Gia đình thấy tội nên kêu bà là thôi, ở nhà đó với ông bà già đi, rồi đi mần nuôi 2 ông bà. Chừng nào 2 ông bà trăm tuổi già đó thì đất đó bà Út bà hưởng. Thì đó cũng là lý do mà bà có đất điền rộng rãi, có của ăn của để tới như vậy đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bà rất là giỏi, không phải bánh bèo vô dụng đâu. Bà rút kinh nghiệm từ hồi bị chồng bỏ đó, bởi vậy bà mận có tiền là bà ăn mặc thoải mái luôn, muốn ăn cái gì là mua ăn à, không có suy nghĩ. Có điều đó nha, bà keo với người ngoài dữ lắm nha. Không phải tự nhiên muốn ăn của bà 1 đồng là ăn đâu, trầy da tróc dậy á. Thêm cái nết của bà giữ đó, bà chửi thì thôi, đố ai mà đứng đó nghe bà chửi xong câu chuyện được. Đứng 3 ngày là bà chửi đủ 3 ngày, không thiếu 1 tiếng đồng hồ nào. Dân xóm ngán bà lắm, nhất là mấy thanh niên mà để ý nhỏ Thắm cháu bà. Đi ngang á, chỉ dám đưa con mắt liếc nhẹ vô thôi, chứ cho tiền á, cũng không thằng nào dám đứng lại ngó vô nữa. Bà Út bà còn một cái tật này mới dữ nè. Bà mà gặp chuyện gì cái là bà dái ăn chay ăn lạc. Người ta dái ít ngày thôi, không chịu đâu. Dái 1 lần 1 năm, 3 năm. Xong rồi ăn đâu nổi. Ăn 1 vài bữa là bắt đầu tụt huyết áp, đi truyền nước biển. Về cái là kêu nhỏ Thắm mần gà mần vịt tẩm bổ, bắt đầu đi ra bàn thờ thông thiên đốt nhang giái sinh cho ăn trả góp. Kiểu như ăn được ngày nào là tính ngày đó rồi góp vô, chừng nào đủ tháng đủ năm thì thôi, chứ ăn liên tục ăn không nổi. Bữa nào mà thấy góp hoài không hết đó là bà bắt nhỏ Thắm đi đốt nhang giái sinh ăn phụ bả cho nhanh hết. Cho nhỏ ăn chay thấy bà luôn. Trời, tính ra mà dồn mấy ngày chay của bà Út lại á, chắc nguyên nhà bà ăn chay trường dùm luôn cũng chưa hết nữa. Có lần đó, mới 3 giờ sáng là bà cố với mấy bà trong xóm rủ nhau bơi xuồng đi chợ. Bơi ngang cái bến nhà của bà Út á, tự nhiên cái mấy bà này nghe cái mùi nó thủm, thâm thủm kỳ kỳ. Giờ đó là nước ròng, trời thì cũng không có sáng sủa gì đâu, mà sao nhìn lên chỗ cái bến nhà bà Út đó thì lại thấy có cái gì nó nằm dưới mé nước màu trắng trắng. Mấy bà này nói với nhau chắc là con heo hay con gì nó chết, chết trôi đó, rồi nó tấp vô đó rồi. Còn cười với nhau là chuyến này nè, cho bà Út bà hửi banh lỗ mũi luôn. Loay quay tới sáng, chốt bơi xuồng về gần tới bến nhà bà Út là thấy nha, người ta bu đen bu đỏ rồi, có công ăn xã nữa chứ. Mấy bà này tấp vô liền, coi có chuyện gì mà dữ thần ôn vậy, còn nghi bà Út bể hụi nữa chứ. Ai mà dè vừa trèo lên bờ nhìn một cái thôi là bà nào bà nấy đi muốn hết nổi. Là cái xác của một đứa con gái, mặc cái áo sơ mi trắng, quần tây màu đỏ, đẹp xấu gì không có biết, tại vì thấy cũng phù lên hết trơn rồi. Mấy chú mới nơ cái xác lên để ngay cây xoài dưới bến của bà Út luôn. Cái cây đó nó bự dữ lắm, mấy đứa con nít chuyên môn leo lên trên đó ăn trộm xoài. Bà Út bả chửi dơi dơi hết mùa xoài mới nghỉ. Do bà Út bả thấy công an qua quá trời, bả đâu có dám ý kiến gì đâu. Nói ngay bà cũng nhát, bả trong nhà bả ngóng ra. Còn mấy đứa nhỏ nhỏ với bà ngoại bạn năm đó đó là không có dám lại gần nha, đứng từ xa xa ngó ngó vậy đó, mà còn bị đuổi về như đuổi tà vậy. Sau cái bữa đó, không tin đầu này đầu kia thì cũng biết được là cái cô đó bị người ta hiếp rồi giết. Không phải là tự giận đâu, tại vì trên cổ có dấu xiết bầm đen luôn mà. Xác cổ cũng chưa tới mức sình nổi lên đâu, mà tại trôi làm sao mà sóng đánh lên bãi hay gì đó. Chuyện sau đó về vấn đề vụ án mình không có nói tới đi, còn cái vấn đề cái bến nhà bà Út mới đáng nói nè. Mặc dù khi người ta đưa lên làm việc thì có lót cao su dưới đó, mà sao cái mụn nó cứ ám hoài chỗ đó. Bà Út bà đâu có dám rải dôi đâu, sợ chết cây xoài. Bà tạt nước bà làm quá trời quá đất mà không có thấy xi nhê dễ trơn á. Cũng đâu phải hơn tháng sau đó nó mới hết được. Người ta hỏi bà làm sao mà hết mùi hay vậy. Bà nói là bà giái ông bà đất đai phù hộ sao cho hết mùi đi, bà ăn chay một năm. Trời đất ơi, nghe là biết bà bắt đầu ăn chay trả góp rồi đó. Bẵng đi thời gian thì người ta bắt đầu quên quên là mùa xoài nó cũng tới. Bà Út bà canh nha, cứ hễ vô mùa xoài đó là thế nào tụi nít quỷ trong xóm nó cũng phá à. Người ta để ý cứ nghe tự nhiên mà có tiếng chửi lên hết trơn, là bà Út chửi mấy đứa nhỏ không ai vô đây. Mà đúng y như rằng luôn, chút xíu sao là thế nào cũng có vài đứa xách chùm xoài chạy ngang. Cây xoài trái dữ thần lắm, nó mới chừng bằng 3 ngón tay thôi là quằn nhánh hết trơn rồi, đâu có cần leo đâu, đi ngang hốt nắm là chạy thôi. Xách về đâm muối ớt ăn chua gần chết mà khóa đi phá rồi đó. Thấy ăn trộm ban ngày đó bị bà Út bà chửi quá đi, cho nên là tụi nó mới bàn nhau là đi ban đêm. Mấy đứa chừng 10 tuổi đổ lại thì ở nhà, còn đứa lớn hơn thì kéo nhau đi rồi hứa chút về chia sao. Thì chắc chừng đâu 8 giờ mấy tối có nhà bắt đầu vô mụn tắt đèn rồi đó. Vậy mà tụi quỷ nè, nó la làng, nó phóng luôn xuống sông đùng đùng vậy. Có đứa khóc gì hết, ai cũng giật mình tóc dậy chạy ra coi có cái chuyện gì. Nghĩ không lẽ tụi này nó phá ban đêm bị bà Út dí đập hay làm sao. Phá ban đêm thì đúng rồi, còn người dí tụi nó không phải bà Út mà là người khác. Cái hội gom tụi nó lại được để mà điều tra đó thì đứa nào cũng méo máu hết trơn. Tụi nó khai là hồi nãy rủ nhau đi là đã thách nhau trước rồi. Đứa nào dám leo lên trên cây xoài bẻ mấy trái ở trên là tụi kia thua gì cũng thua. Cái thằng lớn nhất đám nó mới nói thôi để nó lên cha. Vậy chứ bà Út có trượt á, chạy thôi, chứ gì đâu mà sợ bả dữ vậy. Đi tới chỗ cây xoài, nhìn vô trong nhà thấy bà Út tắt đèn ngủ mất tiêu rồi. cho nên là nguyên đám nó leo lên luôn. Mấy khi mới được cơ hội chơi cảm giác mạnh vậy mà. Vậy chứ đồ nhà cũng có mà không có ngon. Không ngon bằng đi ăn cắp giặt kiểu đó. Nguyên đám ngồi lóc nhóc trên đó cạp xoài. Mà tao nói nó chua muốn chết luôn. Chua banh. Đâu có đem muối theo đâu. Mỗi thằng một trái thôi là muốn nhả hàm răng ra hết rồi. Đâu ăn thêm nổi đâu. Lúc này nè là xù xì với nhau. Kiếm mấy trái nó bự bự đó. Về ăn mắm đường cho đã. Trời có trăng mờ mờ. Cho nên là cũng định gì được trái bự nó nằm chỗ nào ha. Hái gần xong rồi á, thì thằng lớn nhất nó nghe tiếng đứa con gái kêu là: Ê, mời có lợi đem theo chén muối ớt nha, cho tao ké với nha. Ba cái xoài quỷ chưa muốn chết bây ơi. Nó nghe đứa đó nói chuyện đâu phía trên đọt á. Nó mới ngước lên thì thấy có một đứa con gái trên đó thiệt. Nó không biết là đứa nào hết, cho nên là nó mới hỏi: Ủa mày đứa nào vậy? Tới hồi nào ngồi trên đó nín thinh vậy má? Nhỏ kia nó chưa trả lời nữa. Nhưng mà tụi xung quanh đó thì nghe thằng này nói chuyện, nên tụi nó cũng ngóng theo cái hướng thằng này đang ngóng. Đúng là có đứa con gái ngồi trên đó thiệt nha. Nó bận một cái áo màu trắng, tóc thả gọn sau lưng, đang ngồi cạp xoài rột rột vậy. Nó nhai nghe rụp rụp vậy đó. Còn hết hà nữa chứ. Thằng này thấy nhỏ kia không trả lời thì hỏi thêm lần nữa. Nhỏ kia nó mới nói chứ: Tao tới cả năm rồi, tụi bay không biết hả? Bữa tao nằm dưới mé nè, mấy ông đó kéo tao lên chỗ gốc xoài, lột đồ tao ra mổ bụng nè. Trời đất ơi, mấy thằng này nghe một cái thôi là ốc ác gì nó nổi dậy mình hết trơn rồi. Mà cũng ráng nghĩ là nhỏ này nó nói trời để nhát ma mình thôi. Tụi nó móc nhau, kêu tao đi về, hái nhiều đủ rồi. Nhỏ này nó mới nói chứ: Vì chi bay, ở chơi với tao nè. Tao ngồi đây buồn dữ lắm. Mà tao nói cái giọng của nó tự nhiên nghe âm trì địa ngục dữ trời lắm kìa. Không có bình thường giống như hồi nãy đâu. Mấy thằng này sợ quýu đết hết trơn rồi. Bắt đầu lần lần theo xuống. Mà ông nào ông nấy dò cẳng rung lạp cặp. Bước hụt không à. Cái mình nhỏ đó bắt đầu nhiễu nước xuống. Mà nó hôi rình, nó tanh ói. Nó vừa nói chứ: Tụi bay chạy đi đâu? Vừa buông tay rớt xuống cái rào lên trên đầu tụi này. Lúc đó là không có còn biết trời trăng gì nữa. Cái thằng nhỏ nhất nó khóc nó hét chứ: Chủ nhà ơi, cứu con với, cứu con với. Rồi mạnh thằng nào thằng nấy bò lết. Có thằng thì nhảy luôn xuống sông. Kiểu nó bị quán hết biết đường chạy rồi đó. Chèn ơi, tao nói người nào người nấy nghe tụi nó kể xong cũng bậm miệng cười. Thấy thương mà cũng thấy đáng đời nữa. Ăn no rồi phá làng phá xóm là giỏi à. Bà Út bà nói: Trời ơi mấy ông nội nhỏ ơi, mai mốt mà có ăn đó, lợi bẻ ban ngày giùm tao một cái đi. Đi đêm đi hôm lỡ có gì chắc tao bỏ xứ đi luôn quá. Từ ngày mà nghe tụi này nó nói ở đó có ma thì bà Út bà hay ra đó đốt nhang lắm. Hầu như chiều nào đốt nhang cho bạn thông thiên xong là bà ra đó cắm một cây dưới mé. Bà giái cái cô đó đừng có nhát bà. Ở đó thì ở đi, rồi phù hộ cho bà mần ăn đặng được. Lâu lâu bà cúng cho. Nhỏ Thắm mỗi lần ngồi chơi với bà ngoại bạn á, là nói chứ: Bà giái vậy chứ bà có cúng gì đâu. Báo hại nó lâu lâu là nằm chim bao thấy có đương gái mình mẩy ướt nhẹp à, đứng ngoài sân nhìn vô nhà mà nước nó động dũng dưới chân á. Nhiều đó thôi là biết cái dông đó về đồ đồ cúng rồi đó. Vậy là con nhỏ phải lật đật đi mua bánh về để dưới gốc xoài đốt nhang mà cúng. Con lần đó mấy bà trong xóm rủ nhau xúm lại nấu chè ăn. Cái nhà mà mấy bà tập trung á thì nằm ở ngoài xóm. Muốn tới đó là phải đi ngang nhà bà Út. Hồi mấy bà đi thì trời mới chạng vạng hả. Xúm vô nấu hồi sau nhớ chực ra chưa mua đường. Một bà mới đứng lên đi mua. Cái tiệm tạp hóa thì lại nằm ngược hướng. Tức là muốn mua được đồ đó thì lại phải quay về đi ngang nhà bà Út lần nữa. Nhớ tới con ma chỗ cây xoài thì cũng ớn thiệt đó. Nhưng mà mấy bà nghĩ con nít nó mới bị nhát thôi chứ người lớn chắc con ma nó không có nhát đâu. Nghĩ vậy đó mới tự tin mà đi chứ. Cái bà xung phong đi mua đường này á là bà Tư. Bà đi ngang nhà bà Út tỉnh bơ luôn. Còn đứng nhìn vô cây xoài kiếm coi con ma có thiệt trong đó không. Mà đâu thấy gì đâu. Bà mua đường xong bà đi ngược ra. Lúc gần tới nhà bà Út thì bà thấy có đứa con gái nó đang đi ngược hướng với bà. Nó mặc cái áo màu trắng, tóc nó xõa dài mà đánh qua đánh lại. Nó đi cái gió thổi tóc nó phấp phới vậy á. Bà này thì thuộc kiểu hay soi mói mà. Ngó vậy cái là bắt đầu trong bụng nói này nói kia nha. Trời ơi, con gái lứa chiều tối thả tóc đi như quỷ vậy đó. Để tao nhìn kỹ coi, con nhà ai mà có cái thói này? Chắc đi ghẹo trai chứ đâu. Ha, bắt đầu bà đi chậm chậm lại bà ngó. Bà thấy hình như nhỏ này cũng đang nhìn bà. Nó nhìn mà con mắt nó muốn trợn trắng luôn. Bà không hài lòng thêm chút nữa rồi đó. Đi gần tới cái bà bắt vô bà hỏi liền. Đứa nào bay? Con cái nhà ai giấc này còn đi mình ơn đây? Cái mọi người biết nó trả lời sao không? Nãy con đang đu cây ăn xoài vì ngó gì con đó gì? Nãy vì đứng ngó vô cây xoài kiếm con mà, vì không biết con là ai sao? Trời ơi, nó nói xong đó, nó đâu có để bà kịp phản ứng đâu. Nó cười há há há lên. Xong rồi nó rượt bà. Thánh thần ơi, bà quýnh quán, bà chạy ngược lại đằng tiệm tạp quá. Vừa chạy vừa la làng lên. Bà nghe nó rượt đằng sau bịch bịch bịch mà sát bên luôn vậy đó. Có một khúc đường là bà té không biết bao nhiêu cái. Còn cái bịch đường á, nó văng hướng nào bà không biết luôn. Bà vô được tới tiệm tạp quá là bà mệt muốn chết tới nơi rồi. Cái bà tạp quá hỏi bà bị cái gì thì bà kể vậy đó. Bà mượn bà tạp quá đưa bà về lại kia. Bà tạp quá thì ở nhà có mình ơn hà. Mà cho dù ở thêm mấy mình nữa thì đố bà dám đưa bà này đi. Đưa rồi ai đưa bà về? Bà Tư bà mới nói thôi, chắc bà về luôn quá. Chứ đi tới lùi ngang khúc đó ngán quá. Xong cái là hai bà ngồi nói chuyện thiên cơ với nhau luôn. Đằng kia thấy bà nội này đi mà biết bao lâu rồi chưa về nữa, mới kêu bà Sáu đi kiếm. Bà này thì bà bị diễn thị. Cái kiểu đọc báo mà đưa thẳng tay ra đằng trước, còn bật ngửa cái đầu ra đằng sau mới thấy chữ đó, là bà này nè. Bà thì não vợ, bà gan bà có chuyện đi đêm đi hôm này kia lắm. Bà đi qua khỏi nhà bà Út được đâu mấy bước á, cái bắt đầu bà nghe có tiếng đứa con gái. Nó hỏi bà là: "Dì Sáu hay đâu vậy? Mua đồ hả?" Bà nghe tiếng lạ quắc à, mà bà cũng ừ cho có quận. Xong rồi nhỏ đó nói là: "Nãy dì Tư bị ma nhát la quá trời luôn Sáu." Bà nghe ma nhát cái bà khựng lại liền. Bà hỏi nhỏ đó là: "Đứa nào vậy?" Nó kê sát cái mặt nó vô mặt bà cho bà coi, mà bà đâu có thấy gì đâu. Bà chỉ nghe được cái mùi thúi thôi. Bà chửi trong bụng: "Mẹ bà, con gái con lứa cho cái miệng thúi dữ trời. Nó thúi ịn luôn, tanh ói vậy." Sẵn đứng gần đó cái nó nắm tay bà kéo đi luôn. Nó nói là nãy bà Tư bị ma nhát chạy vô tiệm tạp quá rồi, để nó dẫn bà đi. Trời ơi, tốt bụng chu đáo. Cái tiệm tạp quá thì có xa lạ gì để mà cần dẫn đi đâu, nhưng mà bà vẫn để cho nó nắm tay kéo bà đi. Càng đi thì bà càng thấy cái tay nhỏ này nó lạnh. Lạnh như nước đá rồi đó, mà nó mềm èo nhũng nhũng. Bà thấy ghê quá, bà vũ cái tay nó ra mà không được. Nó cứ cười hí hí hí lên như con ngựa vậy đó. Bà lạnh mình hết trơn hết trọi. Nó dẫn bà tới tiệm tạp quá cái nó biến mất tiêu. Đang đi sờ sờ vậy đó mà biến mất cái phập. Trời đất ơi, bà mềm giò bà té xuống đất. Bà cà lết vô trong nhà. Hai cái bà kia lo nhiều chuyện mà đâu có hay bà này tới đâu. Bà Sáu bà lết sao mà lết trúng cái cây nó chĩa lên. Bà đau quá nên cũng bình tĩnh lại được chút. Bà đứng lên ráng đi vô nhà. Ráng nói chuyện mà nói đâu có được đâu. Mới đi te te lại lấy bịch đường. Bà tạp quá bà thấy cái bà hỏi: "Ủa bà Sáu, làm gì cái đít trắng xác vậy bà nội?" Hồi xưa mặc mấy cái quần ni lông sa ten màu đen đó, chính sình một cái là thấy hết trơn chứ vậy. Mà bà chơi nguyên cái bàn tọa luôn, làm hai bà này hết hồn. Lúc này bà Sáu mới lết xuống thuật lại cho hai bà này nghe. Rồi xong luôn, sao dám đi lại đằng kia nữa, ngồi đó nhiều chuyện tiếp. Ta nói cái đêm đó nó dài thiệt sự nha. Hai bà này ngồi đựng chút thì thấy nguyên nhóm bốn bà đi lại kiếm, la sầm hết trơn. Con bịch đường mà hai má nội đi cả tiếng đồng hồ, trong khi cách đó mấy bước chân à. Thấy đông đông cho nên là hai bà này cũng tỉnh tỉnh được chút. mấy bà kia mới kéo hai bà này đi, kéo luôn bà Tập Quá. Kế hoạch là vừa ăn chè vừa quánh bà Tứ Sắc mà. Cái bà Tập Quá nãy giờ bà biết hai bà này bị ma nhát rồi, nên sống chết gì bà cũng hỏng đi. Mấy bà kia đi khuất là bà gom đồ sập cửa liền. Mới đóng cửa quay vô đi chưa được chục bước nữa thì nghe gõ cửa. Tới rồi, tới nữa. Anh ơi, đứa nào á, mua gì á? Ở ngoài mới có tiếng đứa con gái nói là: dạ con mua bịch đường. Bà mới cầm bịch đường đi ra, bà hé cái cửa đưa bịch đường. Nhỏ kia nó mới nói là: cho con thiếu đi, mời con lợi trả sao. Bà mở bung cái cửa ra nhìn cho kỹ coi con nhà ai mà mua thiếu, mà sao nhìn hoài không ra. Bà mới hỏi nó: con ai vậy? Nó nói: con ở đằng nhà bà Út nè, nhà có cây xoài dưới bến đó vậy. Bà kêu: ê, xạo mày, làm như tao không biết con thấm gì. Trả đường đây cho tao, không có bán chát gì hết trơn á. Bà đặt dốc láo riết quen à, quỷ cái. Nó mếu máo nó khóc, mà sao cái tiếng khóc nó thấy ghê quá trời quá đất đi. Nó kêu hu hu giống như là mình cầm cái chai không mà mình thổi vô trong vậy đó. Nó cứ nó gì đó. Nó nói chứ, con nói thiệt mà, con dưới bến á, chỗ gốc xoài á, nãy con lỡ ghẹo gì tư bả liện mất bịch đường rồi, giờ con mua đền cho bả nè. Có gì á, mời á, con nói con thấm qua đưa tiền cho dì nghe gì. Nghe, nghe gì. Má ơi, bả lết ngược vô nhà, lết tới đâu nước nó chảy ra tới đó. Bả la đâu có nổi đâu, bả chắp tay bả xá còn hơn ếch bị chặt đầu nữa. Tới chừng mở mắt ra nhỏ biến đâu mất tiêu rồi. Người ta đồn quá trời quá đất, nói con nhỏ đó thành quỷ rồi, chứ ma cỏ gì mà vô tới trong xóm nhát người ta làm sao. Người này nói một câu, người kia nói hai câu, riết rồi bà Út bà cũng ớn luôn. Bà mới xa nhỏ thắm bằng con gà đem xuống dưới bến mà cúng, khấn xin cái dâm cô đó đừng có quậy nữa, để người ta sợ người ta quở quan rồi nhà bà mần ăn không được, tội nghiệp bà. Cổ mà không quậy nữa đó là bà hứa ăn chay một năm nữa. Nhỏ thắm nghe bà hứa ăn chay á, nó lạnh mình hết trơn á trời. Đốt nhang xong thì hai cô cháu vô nhà, thắm nó đi cho heo ăn, bà thì ngồi dòm xuống bến canh con gà. Được đâu nửa cây nhang rồi, bà buồn miệng quá mới bước xuống bếp ôm cái kẹo bánh bông lan lên ngồi ăn. Tới hồi quay lên đó, không biết là ai hay là con gì lấy mất tiêu con gà rồi. Bà tức quá bà đứng chống nành bà chửi, mà chửi thề chửi tục sầm hết trơn. Bà nhiều nhất lễ câu: thằng chó, con chó nào ăn con gà cúng của tao, không mắc nghẹn á cũng lũng bao tử, dòng thứ quỷ yêu, đồ tao cúng mà cũng dám ăn nữa, tụi bay gan lắm rồi. Tao không thấy nha, tao mà thấy tao lột dép sáng lên đầu sáng xuống, mày cho bay biết mặt tao. Thứ gì, chửi cho đã đời luôn. Người ta nghe người ta lắc đầu không. Cuối cùng té ra là con chó của ai không biết, tha con gà vô mé lùm á, mé lùm sậy á, nó ngồi gặm á đó. Qua bữa sau, bà kêu nhỏ thắm á, mận cho bà con vịt nấu chao ăn. Hỏi bà không ăn chay sao? Bà nói, đang cúng mà bị ăn mất đồ cúng vậy thì coi như không rồi, ăn gì mà ăn. Vậy thì cũng thôi. Nhưng mà sau bữa đó thì thắm nó thấy bà Út á, không có được bình thường. Cái kiểu của bà kỳ cục lắm kìa. Bình thường bà đã ăn nhiều rồi, mà lúc đó bà ăn còn nhiều gấp đôi gấp ba bình thường nữa. Ngày nào bà cũng bắt con nhỏ mần gà mần vịt cho ăn. Nhà có hai người, bà bắt mần một lần hai ba con. Tính ra một ngày bà ăn 5-6 con gà con vịt. Trời ơi, nhà bà nuôi gà vịt dữ lắm mà bà ăn nó muốn thưa luôn vậy á. Ăn chán thì chuyển qua đi dẻo trai. Họ nghĩ sao năm đó bà gần 50 rồi, mà bà thấy mấy thằng 17-18 đi ngang á, bà ngoắc vô hỏi thăm mà không có nói chuyện bình thường đâu. Cà dẹo, cà ẩn. Nhỏ thắm nó mắc cỡ muốn chết luôn. Bả làm riết á, mấy thanh niên trong xóm thấy bả là chạy không à, không có dám đi nữa. Ở trong nhà không nói chuyện với trai được, bả đi xuống dưới gốc xoài. Bả trên cái ghế nhựa ngồi đó tối ngày, thấy ai đi ngang cũng kêu đặng nói chuyện. Bả dẹo riết mà có bà ghen nha, đi tới nhà gây lộn với bả sầm hết trơn á trời. Gây sao đó mà bả cầm chai nước mắm trong nhà chạy ra quánh bà kia. Bà kia né được nên trúng vô góc cột bể nát cái chai. Người ta lôi bà kia về, bà Út thì đứng chống nạnh chửi ra. Được chút cái nhỏ Thắm nó chạy lại nhà của ông bà cố bạn la làng lên là: "Cậu Tám ở Tám ơi, cô Út của con bà ăn chay rồi." Ông cố bước ra nói chơi: "Cái gì mà la dữ vậy mày? Thì cô Út mày nó ăn chay ăn lạc nào giờ ai không biết, lạ lùng gì mà la làng dữ vậy?" Thắm nó lắc đầu nó phủi lia lịa: "Nó không phải, không phải, không phải ăn chay ăn lạc mà là ăn chay sành á, ăn chay nước mắm á." Hồi ở nguyên nhà lúc này mới nhảy nhõm lên, chạy lại đằng nhà bà Út thì thấy bà ngồi xếp bằng dưới đất. Bà bóc miếng chay lên bà ăn. Tao nói bà nhai rạo rạo rạo, trời ơi, giòn kháu. Máu trong miệng bà nó chảy xuống ướt cái cằm hết trơn á trời. Vừa nhai vừa cười nữa chứ. Sợ, ai cũng sợ né hết trơn. Nhưng mà một chút thấy bà vậy tội quá, nhìn là biết không phải bình thường rồi. Nên là ông cố mới biểu ngoại bạn với nhỏ Thắm đó chạy đi cho mấy người vòng vòng xóm hay để vô can bà ra. Cỡ bả mà một hai người thì nhào vô, bả hất chắc bay ra tới ngoài sân quá. Vậy đó ha, xúm vô đâu 6-7 người quần ạch đuổi cả tiếng đồng hồ mới trói bả lại được. Rinh bỏ lên trên gián mà té lên té xuống vậy, bả dậy quá rồi dậy luôn. Ông cố mới đi lại thắp nhang lên bàn thờ cửu quyền, khấn gì đó không biết mà được chút xíu à, thì bà Út sụi lơ cán cuốc. Bà Út sau bữa đó bà cũng đi tới đi lui được, nhưng mà có điều ăn uống không có được. Cái miệng của bà bị miếng chai cắt nó tưa ra y như cái bông cúc vậy. Hả miệng ra đâu có nổi đâu. Tối ngày ngồi tới đâu là rên tới đó à. Thấy cũng tội nghiệp mà, nhiều người nói lén. Nói tại cái miệng bà quá trời quá đất đi mới vậy đó. Chứ sao nguyên sớm không ai bị mà bà bị. Được mấy bữa là bà đi hết nổi rồi, tại có nhét được cái gì vô người đâu. Nhỏ Thắm mới đi rước ông y tế xã về truyền nước cầm hơ cho bà vậy đó. Nằm thấy rầu dữ trời lắm. Bà thức thì thôi nha, bà mà ngủ một cái là bà la ứ ứ. Hỏi thì bà khóc không à, đâu nói được. Thấy không ổn rồi, nhỏ Thắm mới mượn bà ngoại bạn qua canh chừng bà Út giùm. Nó đi về bên nhà cho người lớn hay, chứ bữa giờ nó đòi đi mà bà Út không có cho. Bà ngoại nói trời ơi, ngồi trong nhà đó, mở cửa, ngoài trời thì nắng mà sao ngoại thấy lạnh lắm. Lạnh cái kiểu nổi óc cục gợn gợn á, không phải giống như là trời lạnh đâu. Bà Út thì bà nằm mà con mắt bà cứ liếc liếc canh chừng bà ngoại. Bà ngoại quay đi chỗ khác thôi nha, nhìn qua là thấy bà đang liếc mình. Xong cái bà nhắm mắt là bà thở dài. Má ơi, được mấy chập vậy là bà ngoại sợ quá chạy ra hàng ba ngồi luôn. Bữa hai bữa sau vậy đó, thấy có một xuồng đông lắm tấp vô trong bến của bà Út. Anh chị của bà đi qua để thăm bà. Người ta nói nhà anh em đông, mỗi lần tập trung lại là y như cái tiệc vậy. Người ta xúm nhau mần gà, để cái mâm chỗ hàng ba thắp nhang. Mỗi người một cây nhang nha, cắm vô xong vừa quay lưng, cái bàn nó lật ngang cái rầm. Là lật nha, chứ không phải là gãy chân hay là làm sao nha. Cái bàn hồi xưa người ta đóng chân bàn là nguyên cái khung luôn, đâu phải bàn xếp đâu mà nó sụm. Người nào người nấy xanh mặt hết trơn, mới đi kiếm thầy để mà giải quyết. Ngặt nổi thầy nào cũng lắc đầu hết trơn. Người ta nói là người ta biết, nhưng mà bà Út này nghiệp nặng dữ lắm, không có duyên để giúp bà nổi. Không biết làm sao hết, cũng nói với người này người kia cái chuyện nó vậy đó, để coi có ai có cách gì giúp không. Hên sao có cái ông Từ, ông giữ đình, ông mới nói là để ông tới ông khấn xin người ta coi làm sao. Trước khi đi thì ông cũng có tới đền thắp nhang khấn giá gì đó, rồi ông mới nhấm một cái miếng tro nhang trong lư bỏ vô túi. Vô tới trong nhà thấy đông đủ hết trơn, ông mới bước vô thắp nhang bàn thờ cửu quyền, rồi ra ngồi nói chuyện hỏi thăm bà Út. Bình thường bà đâu có nói chuyện được đúng không? Vậy mà ông tự hỏi là bà bắt đầu mở miệng ra nói. Không những vậy đó mà còn ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng tử tế, không phải nằm nói đâu. Bà nói cái giọng dễ quẹo à, kiểu con gái điệu điệu mà giận lẫy á. Bà nói chơ: "Con mẹ này nè, bà cúng cho con ăn mà bà chửi trên đầu trên cổ con. Lỡ ăn rồi thì thôi, con ở đậu đất nhà bả mà. Muốn chửi gì bả chửi đi, Chân sao con dám ý kiến gì? Ông tự ông trề, môi ông biểu. Càng hẳn dám ý kiến gì mà dám mần thôi phải không? Sao mà gan vậy? Hành người ta kiểu này đó, tội lỗi lúc đầu đó biết không? Cái mặt bắt đầu giận giận ha. Mà nói xấu chứ, cái bà dông này hồi còn sống á, chắc cũng điệu dữ lắm, chảy nước trong giỡn à. Bà nói bà Út tối ngày hứa ăn chay mà có ăn đàng hoàng đâu, toàn ăn chay trả góp không à. Bữa nay nè, cho ăn chay sành một trận cho tởn cái miệng, sau này bỏ cái thói biết hứa mà không biết giữ lời. Nói nhiều lắm mà ông tự á, ông năn nỉ. Ông kêu thôi đừng có hành người ta nữa, về non về núi tu đi, chứ dứt dưỡng hoài rồi thành quỷ thành tên mang tội, sau này trời đánh là khỏi đầu thai nha. Ông vừa năn nỉ vừa hù á, một hồi thấy cũng xui xui, nhưng mà vẫn còn tự ái cái vụ bà Út bà chửi nên chưa chịu xuất ra đâu. Ai cũng theo năn nỉ hết, cái bắt đầu là mặt giận tiếp. Giờ cúng cho tôi con heo ăn đi, cho tôi có sức tôi đi về núi tôi tu. Tôi ở đậu thiệt chứ, nhưng mà ở đậu có cái giá của ở đậu chứ, muốn đuổi tôi đi đâu phải dễ. Ông tự ông hỏi người nhà coi có đồng ý cúng heo cho cái dông không, thì ai cũng gật đầu. Nói gì nói chứ, tới nước đó rồi đòi con trâu người ta còn cúng, nói chứ con heo. Hứa xong là mấy ông đàn ông á xúm lại giật con heo trong chuồng ra mần liền, xong rồi chở lên trên huyện nhờ người ta quay gấp để mà về cúng. Con heo cỡ đâu 50 kg à. Lúc để mâm cúng dưới chỗ gốc xoài đốt nhang, cái bắt đầu bà Út á, bà đứng lên đi te te xuống, đi tỉnh bơ như là không có bệnh hoạn gì hết trơn vậy á. Bà bắt cái ghế dựa trước mâm cúng, bắt đầu xé con heo ra ăn. Con heo quay mà bà xé như xé gà vậy, bà xé xẹt xẹt. Bà ngoại bạn đứng nhìn là không tin nổi luôn á. Bà cầm đùi cầm đầu nó bà cạp ngon lành, rồi cái bụng nào chứa nổi mớ đó mà một mình bà ăn chừa lại còn cái đuôi à. Bà đói vậy chứ không có ăn đuôi. Ăn xong nằm nhắm mắt vỗ bụng phạch phạch phạch, cười hí hí hí. Nói chứ trời ơi hại quá, nói cúng heo tưởng đâu cúng con chừng bắp dế thôi chứ, cúng nguyên con heo bự chẳng ngon gì đâu, ăn đã đâu, phê đã. Trời ơi, tao nói mất nết, ngồi nói hoài đó, cười hoài cho tới khuya thì xuất ra đi mất. Bà Út bà ngủ chắc cỡ 3 ngày không ăn không uống, ai cũng nói bà chết không á. Đưa ra trạm xá người ta kiểm tra, nói bà bình thường à, không có sao hết trơn. Tới bà tỉnh dậy rồi ai hỏi gì bà cũng nhớ, nhớ hết á. Bà nói mấy lúc đó bà biết là bà làm gì hết trơn. Người ta nói ăn miễn chay á, nó đau bà muốn chết luôn, mà bà đâu có nhả ra được. Rồi ăn uống mấy thứ khác á, bà no muốn trào ra ngoài, mà cứ phải ăn vô hoài. Rồi mình mẩy bà lúc nào cũng tê cứng, chỉ có mỗi cái miệng là biết đau, biết nhai thôi. Mỗi lần bà muốn ngủ là bà thấy con nhỏ, con gái, mình mẩy sình ương à, lỡ lối, nó ngồi treo ngoẩy trước mặt bà, nó chửi bà son sỏn sỏn vậy. Nào giờ bà chửi người ta không à, bà đâu có biết là bị chửi nó khó chịu dữ vậy đâu. Bà nhức đầu muốn điên luôn, bà không muốn nghe, nó đè bà ra, nó vạch con mắt, vạch lỗ tai bà, nó hét vô. Cái ngày bà tỉnh táo, sinh hoạt bình thường được rồi đó, là người ta thấy bà cầm nguyên bó nhang tổ bố ra ngoài sân bà khấn vái gì đâu không biết. Ai thấy cũng ngán ngược, biết chắc thế nào cũng vái ăn chay ăn lạc nữa. Bà ngoại hỏi nhỏ Thắm thì nó nói là bà hứa với ông bà đất đai là sau này nè, bà không có vái bậy bạ, không có hứa tào lao nữa, cái gì làm được á bà mới dám hứa. Mà thiệt nha, sau lần đó là bà hiền lại lắm luôn, không có cái kiểu hay chửi sản đâu. Nhỏ Thắm còn nói là bà ăn chay luôn á thì bà làm không được, nhưng mà một tháng bà ăn chay 20 ngày, từ từ cái người ta cũng hết ác cảm với bà. Bà đi tới đi lui giao lưu trong xóm dữ lắm. Vô mùa xoài là bà cho tụi con nít hái thoải mái, nhưng mà ăn nhiêu hái nhiêu nha, không có cho hái cả đống rồi bỏ đâu. Bà Út sống tới 60 thì mất, cũng không có bệnh hoạn gì, ngủ đêm tới sáng rồi đi à. Dân xóm người ta nhắc bà Út bự hoài à, mà nhắc để nhớ bà vậy thôi chứ không phải là có ý gì khác. Bởi vậy sau này nè, bà ngoại bạn rất là hay dạy con cháu, cái gì cái nha, không có được đứng giữa trời mà hứa khơi hứa khang. Cái gì làm được thì mới khấn, chứ nhắm quá sức đó thì có bị ép cũng không được nói. Hồi đó thì bạn đâu có biết đâu. Tới hồi được nghe chuyện này của bà ngoại đó thì mới hiểu lý do tại sao. Thì đó là toàn bộ nội dung câu chuyện trong lá thư mà bạn My đã gửi về cho kênh. Câu chuyện này vui các bạn ha. Thỉnh thoảng có nhiều bạn nhắc Tâm là anh Tâm ơi, dạo này ít nghe chuyện hài quá. Thì bữa nay nè, vô tình trong những ngày đầu năm mới đó, Tâm nhận được một cái câu chuyện mà đọc cười muốn chết luôn. Thì Tâm mong là đây là một món quà gửi đến các bạn yêu kênh Chuyện Tâm Kể, cũng như là một lời chúc đầu năm, chúc các bạn luôn có nhiều may mắn và hạnh phúc ha. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm Kể đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.